Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 466. Có chút tổ sư tại mật ngữ, không thể nghi ngờ. Lá gan của bọn hắn rất lớn, nếu không có cố kỵ trên trời những cái kia chưa từng lộ diện lão địa tiên. Có chút tính khí nóng này tổ sư đã sớm muốn tại mặt đất phát động. Cái này để người ta rất bất đắc dĩ, chúng ta cũng lên trời đi lên nhìn một chút, cần nghĩ biện pháp khác. Đại ngu, canh kim thành phụ cận, Tần Minh Thân ở nơi đây, khoảng cách Dạ Khư cửa vào không xa lắm. Hắn đã biết được gần nhất chuyện phát sinh, nghe tới ngũ hành cung lão cung chủ ho ra máu, thất hồn lạc phách đi ở ngoại giới, không ngừng kêu gọi chính mình đồ nhi danh tự lúc. Nội tâm của hắn bị xúc động mạnh, bởi vì hắn nghĩ tới từng đối với hắn có ân ngũ hành cung trưởng lão Kim Dục, ngày xưa tại Tây Cảnh chiến trường thần thương Bình Nguyên, Dư Căn Sinh cùng Kim Dục đều đối với hắn chiếu cố có thừa. Đáng tiếc, Kim Dục CS trận Tần Minh trong lòng, đối với ngũ hành cung một mực có hảo cảm, thế đạo này, những này địa tiên. Tần Minh quay người hướng về đại địa bí khiếu đi đến. Quyết định lại tiến Dạ Khư, nghiên cứu một chút chính mình có thể làm thứ gì dưới biển sâu. Thượng cổ đại năng trong động phủ đợi khôi phục tồn tại. Đến cùng đủ mạnh hay không? Tả Kinh Lan, Tề Đạo Chân, ta cho các người một cái cơ hội biểu hiện. Ngoặc kép, trên cửu tiêu, một đám tổ sư tụ họp, ai? Đáng tiếc, thanh danh của chúng ta có chút hỏng, liên hệ ngoại vực những địa tiên kia, thế mà không ai phản ứng chúng ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Những người kia luôn cảm thấy chúng ta muốn hại hắn bọn họ. Một đám người bất đắc dĩ, muốn tìm một chút giúp đỡ, liên hợp lại đều không được, bọn hắn thời khắc chú ý mặt đất động thái. Mấy lần cảm thấy cơ hội không sai. Muốn đối với tứ đại địa tiên nổi lên, nhưng đều không thể không nhịn được, trên trời vấn đề không giải quyết. Để bọn hắn một mình tại mặt đất đi hành động, sẽ hậu hoạn vô tận. Đột nhiên, tất cả tổ sư đều yên lặng, ẩn núp tại Định Thiên Thần Thung hậu phương, mà ở phía trước. Giả Vụ Hải bên trong, có hai đạo mơ hồ thân ảnh hình người, hai người thân thể đều là có chút cứng đờ. Cảm thấy phía trước hàn ý, một người trong đó thân thể giống như núi nhỏ, so với thường nhân cao một mảng lớn. Một tên lão giả khác, có chút uy nghiêm, cưỡi ở một đầu đại hồng long trên lưng, lão man thần. Bồ cống vị kia thánh hiền, không hề nghi ngờ, Dạ Châu tổ sư thông qua đại hồng long biết được trên lưng hắn người thân phận, trên thực tế. Cũng có số ít tổ sư từng tại 500 năm trước gặp qua người này. Về phần lão man thần, một đám tổ sư cũng không xa lạ gì. Bởi vì vào xem qua hắn hang ổ, thấy qua kỳ thần giống cùng chân dung các loại, sách lụa pháp tổ sư hít vào một ngụm sương đêm. Nhìn xem trong sương lớn Định Thiên Thần Thung, vừa nhìn về phía đám kia thân ảnh, nói, quả nhiên, hai tử im ắng. Nhất định tại làm yêu. Hắn còn tại kỳ quái, trên mặt đất đám kia lão tiểu tử chạy đi đâu, kết quả lên trời về sau, thế mà ở đây ngẫu nhiên gặp. Lão man thần thần sắc có chút bất thiện, đối với phía trước những cái kia lờ mờ thân ảnh lườm vài lần. Trong nhà hắn bị tặc, tuyệt không phải một nhóm người cách làm, ngoại trừ trên trời hỗn chướng sinh linh quấy phá bên ngoài. Xác suất lớn cũng có Dạ Châu đám kia xú danh chiêu lấy người xuống nước. Hắn âm thầm đối với lão thánh hiền truyền âm, nói, một đám mau đầu tiểu tử mà thôi, ngươi còn kiêng kỵ bọn hắn hay sao? Nhìn thấy cái kia 36 cây thần thung không có, có thể đưa ngươi đưa tiễn. Lão thánh hiền cảnh cáo hắn đừng nói lung tung. Đại hồng long thì trừng to mắt, nhìn xem đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đám người, thế nào cảm giác cùng lão chủ nhân phong cách hành sự có chút giống nhau. Lão Man Thần nói, đừng nói cho ta, ngươi không thế nào tiến Dạ Châu, cùng bọn hắn có quan hệ. Sách Lụa Pháp Tổ Sư cười nhạt. Hắn đối với cố thổ tập tục quá quen thuộc, hắn cũng là Dạ Châu xuất thân, còn không biết nhất mạch tương thừa thủ đoạn sao. Hắn nếu là hơi không chú ý, dẫn phát các loại hiểu lầm các loại, thật là có thể sẽ xảy ra chuyện. Hắn âm thầm đáp lại Lão Man Thần, nói, người thế nào biết ngay trong bọn họ chưa từng xuất hiện đệ thất cảnh cao thủ. Đừng ngộ phán, rồng một nhà, chúng ta trò chuyện chút. Đúng là Đại Hồng Long đầu tiên chào hỏi, mặt đất. Tứ đại địa tiên truy tìm mật giáo cao thủ tuyệt thế. Mấy lần cơ hồ đều khóa chặt, nhưng lại ngoài ý muốn bỏ lỡ, sau đó không lâu. Bọn hắn trên đường đi qua một cái thế gia ngàn năm chỗ ở lúc. Lần nữa ngừng chân, bốn người giáng lâm Thôi gia. Thôi gia rất thẳng thắn, chủ động đầu nhập, biểu thị nguyện ý thần phục, cung nghênh bốn vị lão quái vật tiến vào trong phủ đệ. Nghe nói ngươi Thôi gia có hai đầu chân long. Ở đâu? Bọn hắn ở bên ngoài du lịch, đến nay chưa về. Thôi gia tông sư hành đại lễ nói ra, nội tâm thật là không chắc. Bọn hắn có thể quy thuận nhưng lại không muốn Thôi Xung Hòa cùng Thôi Xung Tiêu bị đạo xiềng xích. Thôi ra một vị lão giả ỷ vào lá gan mở miệng. Tiền bối, hôm nay thiên hạ các phương mặc dù ngưỡng mộ các ngươi địa tiên, kính sợ thiên uy, nhưng mà cũng có chút người tương đối kiêng kỵ, sợ sệt bị pháp liên trói buộc, cả đời không tự do. Kỳ thật, hắn huyền chuyển biểu thị, nếu là không dạng này áp đặt mà là cho tất cả mọi người rộng rãi không khí, rất nhiều ngày tung kỳ tài nói không chừng đều nguyện ý tiến về trên cửu tiêu. Người nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Niên Tùng Hạc gật đầu, hắn tự nhiên cảm giác được mặt đất người không đủ phối hợp, đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, sợ sệt bị tuyệt con đường phía trước. Bọn hắn tứ đại địa tiên hạ giới thủ đoạn khả năng quá kích, nóng vội nên nhu hòa một chút mới đúng. Vì vậy bọn hắn tại Thôi gia làm sơ nấn ná, nhiều hàn huyên vài câu, thậm chí Mộc Thương Ngô còn từng nâng lên Thái Nhất Thôi gia tông sư một bộ cẩn thận suy nghĩ dáng vẻ, sau đó mở miệng nói, tiền bối, cái này Dạ Châu phụ cận địa giới, tại cảnh giới thứ nhất nếu bàn về ai mạnh nhất, thật đúng là không phải ta Thôi gia hai con rồng, xác suất lớn cũng không phải Tiểu Như Lai, Khương Nhiễm, Đường Vũ Thường, Thuần Dương Tử bọn người, mà rất có thể là Tần Minh. Hắn giận dữ nói, cứ việc ta đối với hắn không có hảo cảm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trừ hắn ra Dạ Châu trên mặt đất, người khác hơn phân nửa không cách nào tại đệ nhất cảnh xương thứ nhất. Hắn lúc này có lẽ ở trong Hắc Bạch Sơn, hẳn là có thể tìm được tứ đại địa tiên vị trí, có thể sau đó không lâu rời đi. Bất quá bọn hắn lần nữa đi truy tìm mật giáo mãnh nhân tung tích lúc tiện đường đi tới Hắc Bạch Sơn. Con gấu trúc kia tại gặm cái gì? Đúng là không linh duẩn, quả nhiên là phung phí của trời, thế mà bị nó coi là bình thường khẩu phần lương thực. Bọn hắn tại Hắc Bạch Sơn chỗ sâu phát hiện một cái ngây thơ chân thành Hắc Bạch Hùng, xuẩn manh, tròn vo, ngã chổng vó, nằm ở nơi đó gặm măng quý. Người nhìn cái gì? Béo múp míp Hắc Bạch Hùng trước tiên phát hiện bọn hắn, lập tức cảnh giác lên, xoay người ngồi dậy. Niên Tùng Hạc lấy tay hướng nó chộp tới, keng một tiếng. Hắc Bạch Hùng mặc dù rất mập, nhưng động tác nhanh chóng như lôi đình, sát na rút ra phía sau thanh trúc kiếm, trực tiếp bổ ra ngoài, phù một tiếng, cùng với kêu rên, địa tiên một bàn tay gãy xuống, đỏ tươi miệt sáng chói huyết dịch tách ra chói mắt tiên quang, chiếu sáng toàn bộ núi lớn. Hết chương.